Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 13, Đại vô hạn nhân tộc văn minh. Quảng Nam phân khu, nông gia trang viên hồ nhỏ, Bối Nghê Lôi kéo Đường Hồng thuê cái thuyền nhỏ, chơi thuyền trên nó, gió nhẹ thổi, sạch sẽ trong suốt mặt hồ nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Tràn ngập một cỗ lại yên tĩnh lại tươi đẹp bầu không khí. Hai người đều không nói chuyện, rơi vào quỷ dị trầm mặc. Bối Nghê hình như đang hưởng thụ, trải nghiệm, đối Đường Hồng mà nói lại cực kỳ dày vò thấp thỏm. Hắn cảm thấy độ dây như năm căng thẳng, cùng với lòng hiếu kỳ tràn lan, đối mặt chưa biết mơ màng. Cái cảm giác này rất tồi tệ. Đè Bối Nghê từng nói, vô thượng nhân hoàng đem hắn đưa đến số 2 thời không? Kỳ thực ở hố hắn, nhìn dáng dấp, Đường Hồng mắt liếc Bối Nghê, nàng hẳn là không có đọc tâm năng lực, cũng không phải cao cấp sinh mệnh, nói cách khác, trên sinh lý không có thay đổi, nhưng tâm linh, còn có tư duy ý thức thậm chí còn linh hồn hết thảy bị một cái khác thế giới song song cao cấp văn. Mình thay thế rồi, chiếu nghĩ như vậy, trong lòng hắn rộng rãi sáng sủa. Bối Nghê các loại dị thường cũng có thể lý giải. Tu hú chiếm tổ chim khách. Thay vào đó, đương nhiên còn có hai cái độ khả thi. Một trong số đó, số 2 thời không Bối Nghê mới vừa ra đời lúc liền bị thay thế rồi. Hơn nữa có thức tỉnh điều kiện hạn chế. Giống như một cái ẩn giấu đi kế hoạch nhiệm vụ. Chỉ có làm gặp phải Đường Hồng, thức tỉnh điều kiện kích phát, nàng mới sẽ chân chính khôi phục. Đến mức loại thứ hai khả năng, thời không này, từ đầu đuôi cuối, liền dứt khoát không có Bối Nghê. Đường Hồng suy nghĩ một lúc lâu, thăm dò hỏi thăm tới đến. Trên thuyền nhỏ, Bối Nghê chính chống cằm. Nàng nhìn Đường Hồng, nhẹ nhàng nói rằng, sức mạnh của ta không đủ mạnh, không có cách nào quan sát dự đoán vô thượng nhân hoàng. Phải biết suy đoán vô thượng hành vi rất khó khăn, yêu cầu thấp nhất là đạt đến ngụy toàn chi cảnh giới, mà song phương nằm ở cùng một thế giới mới được. Ta không biết vô thượng đem ngươi đưa đến nào, cầu viện cũng không ai giúp ta. Những người kia rõ ràng có quan sát vô hạn thời không năng lực, cho nên ta chọn cái biện pháp đơn giản, tư duy phân hóa, sau đó đưa lên, cắm vào đến vô hạn thế giới chờ đợi ngươi xuất hiện. Nói trắng ra rồi, Bối Nghê vô hạn cái phân thân ở vô hạn cái thế giới chờ đợi Đường Hồng xuất hiện. Loại sức mạnh này đã vượt qua Đường Hồng đối với sức mạnh khái niệm. Đường Hồng tay chân phát lạnh, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu mới bỏ ra nụ cười. Ghê gớm, thật ghê gớm. Lấy nàng hiện nay bày ra chỗ cường đại, không tìm được lừa dối Đường Hồng lý do, mà phân hóa vô hạn, lại đầu tư vô hạn thời không. Khủng bố như vậy thủ đoạn sợ là cùng vô thượng nhân hoàng cùng một cấp độ. Đường Hồng điều chỉnh một hồi tư thế ngồi, ngươi là một cái khác thời không Bối Nghê, chúng ta sau đó sẽ nhận thức, hơn nữa quan hệ cực kỳ tốt. Sau đó ngươi phát hiện ta hiện tại gặp phải nguy hiểm, liền sớm bố trí, hiện thân cứu vớt ta đúng không? Bối Nghê điểm liên tục đầu nhỏ. Đúng đúng đúng, kia, nguyên thế giới ta cùng Bối Nghê đều là ngẫu nhiên gặp, cũng là thủ đoạn của ngươi đi. Đường Hồng, thở dài nói, vừa nãy bay đến tìm được ngươi rồi thời điểm, ta cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, chính là danh hiệu Bối Bối Lật. Nguyên thế giới, Bối Nghê lên đại học, nuôi một cái chó phốc sóc lấy tên Bối Bối Lật, nhưng mà ở số 2 thời không, nàng mới 13 tuổi, Bối Bối Lật vẫn không có sinh ra. Bối Nghê quen thuộc sờ một cái Bối Bối Lật đầu chó, lại mò cái không, không khỏi hừ hừ nói, tên của ta bị quá nhiều người biết rồi, liền sẽ phát sinh rất không tốt sự tình. Đường Hồng hiếu kỳ nói, vì sao, sẽ phát sinh cái gì, ta không nói cho ngươi. Bối Nghê nghiêng đầu đi, thần thái có chút xa xút, đột nhiên không còn hảo tâm tình, giữa hai người lại lâm vào quái lạ trầm mặc. Đường Hồng ngẩng đầu ngắm nhìn, gần chỗ hồ nước, cắt đến gần chỗ thuyền nhỏ, từng đôi kinh diễm ánh mắt nhìn phía Bối Nghê, lại nhìn một chút Đường Hồng, trong phút chốc tràn ngập một cỗ tự ti bầu không khí. Xa xa núi xanh, rừng cây tươi tốt, có thể nhìn thấy mấy chiếc máy bay trực thăng ở chân trời qua lại xoay quanh. Khoảng chừng là siêu phàm thế giới biết được Đường Thánh Giả kinh ngạc nghe Bối Nghê tồn tại. Một đường phi hành đi tìm đến, cân nhắc đến Bối Nghê năm nay mới vừa đầy 13 tuổi. Lại là tiên phong siêu phàm giả, sẽ không có nguy hiểm. Thế là, Bàn Sơn Giả Vu Tú cùng Mạc Tu Sinh hai người ngồi máy bay trực thăng. Xa xa quan sát một mảnh này nông gia trang viên. Nhưng mà, hiện thực thường thường vô lý, không chút nào giảng đạo lý. Hẳn là lo lắng thân thể an toàn chính là Đường Hồng, mà không phải ở bề ngoài nhìn như tiên phong siêu phàm giả. Người chưa thành niên, một bộ ngây thơ dáng dấp, trên thực tế đến từ một cái khác thời không song song. Làm người hoảng sợ Bối Nghê, Đường Hồng cảm khái nói, rất khó tưởng tượng a. Ta sau đó sắp sửa nhận thức một cái nắm giữ thời gian cao cấp văn minh. Ô, là Bối Nghê. Bối Nghê quay đầu tàn nhẫn mà trừng mắt Đường Hồng. Này, ngươi sẽ không phải cho rằng ta là cái ngoại tinh sinh mệnh. Vũ trụ tuy rằng lớn, sinh mệnh có trí tuệ cực kỳ nhiều, dị tộc thông hôn lại hiếm thấy. Hơn nữa đại vô hạn nhân tộc văn minh có liên quan với dị tộc sàng lọc pháp lệnh rất nghiêm khắc. Muốn gia nhập nhân tộc, trước đến có đạt đến ngụy toàn chi to lớn tiềm lực. Trải qua một hệ liệt khảo sát, hết mức vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến, sau đó mới có thể có tư cách tiến vào đội ngũ đây. Đến mức chờ đợi bao lâu, muốn xem vô thượng ý tứ, mới vừa nói xong. Bối Nghê gõ gõ đầu, nàng chán ghét như thế thấp hiệu tư duy hình thức, quá đần rồi, nhưng cũng không có cách nào. Không thoái hóa, không hàng trí, sự xuất hiện của nàng sẽ kinh động vô thượng nhân hoàng. Lại một cái, nàng muốn cùng Đường Hồng giao lưu, chỉ có thể đem cấp độ sinh mệnh bao quát IQ cái gì kéo thấp đến một cái cùng Đường Hồng xê xích. Không nhiều trình độ. Nàng đành phải giản lược nói tóm tắt, đại vô hạn nhân tộc văn minh minh ước chủng tộc, phụ thuộc chủng tộc, nô lệ chủng tộc quá nhiều người cùng dị tộc sản sinh cảm tình rất thông thường. Không gia nhập nhân tộc không sao, không hưởng thụ nhân tộc thành viên đãi ngộ mà thôi. Theo sát Bối Nghê chỉ Đường Hồng, lại chỉ hướng bộ ngực mình, nghiêm túc nói, ta cùng ngươi một dạng. Đều là đại vô hạn nhân tộc văn minh thành viên. Há, nhân tộc văn minh, Đường Hồng con mắt lóe sáng như sao sớm bình thường. Tâm sinh ngóng trông, nhân loại chúng ta cũng thuộc về nhân tộc à, đương nhiên. Không thuộc về, Bối Nghê khí lườm một cái. Vẻn vẹn một tòa trong vũ trụ, liền có thể có đại lượng loại người sinh vật. Lẽ nào liền trong cơ thể năng lượng còn không bằng phổ thông hàng tinh loại nhân sinh vật cũng có tư cách xưng là nhân tộc thành viên? Vậy cũng quá yếu rồi. Đến mức đại vô hạn nhân tộc văn minh chi nhánh, nàng không quá hiểu. Có người nói ngưỡng cửa rất cao, mỗi cái thế giới tiêu chuẩn cũng vô cùng có hạn. Nói cách khác, triệt để tìm rõ hoặc chinh phục một cái tinh hệ đoàn, bước lên bất kỳ một cái ngụy toàn chi tiến hóa con đường, tất cả đều là xin tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn một trong. Đường Hồng càng ngày càng ngạc nhiên. Ta vị trí trái đất mới nằm ở bước đầu thăm dò hệ mặt trời giai đoạn A. Đó là ngươi thời. Không, Bối Nghê có chút kiêu ngạo mà hất cằm lên. Bởi vì có vô thượng nhân hoàng, loại nhân sinh vật tiềm lực bị thật lớn cất cao. Có thể không nhìn gen hạn mức tối đa, hoàn cảnh hạn chế, nhất định trở thành đại vô hạn trí cao văn minh. Vô thượng nhân hoàng lại như là nhân tộc máy. Nói dối, nó tồn tại hình thức, rất khó nói, người liền lý giải vì đại vô hạn tư duy ý thức tụ hợp thể liền được rồi. Nói tất, Bối Nghê ăn lên quả táo, đặc biệt tao nhã, mỗi lần chỉ cắn một cái miệng nhỏ, đường hồng nhưng có điểm hồ đồ. Nhưng là, người đối với vô thượng nhân hoàng hình như rất cảnh giác. Đúng nha, Bối Nghê nhấp một chút khóe, môi, thấp giọng nói, các người ban đầu là khoa học kỹ thuật hệ thống làm trụ cột. Sau đó mới lâm thời nhét vào tín niệm hệ thống, mà những này hệ thống đều là vô thượng nhân hoàng cung cấp tiến hóa phương hướng. Có hệ thống, phát triển nhanh, tiềm lực lớn, tỉ như khoa học kỹ thuật, có thể một bước lên trời, trực tiếp tiến hóa thành các thức cao đẳng cơ thể sống. Sau đó sẽ bổ sung cơ sở, tỉ như ngươi hiện đang lựa chọn tín niệm hệ thống, lấy ý chí lực làm hạt nhân. Sau đó có thể trở thành cấp 5 văn minh cá thể đây. Nhưng còn có rất nhiều hệ thống leo lên đến phần cuối, không còn tiến bộ, nhất định phải bỏ qua nhổ một vài thứ. Thí dụ như nói đại thụ tiến hóa muốn bay lên trời, nhưng là bùn đất không đồng ý, trái lại đã biến thành trở ngại. Đây chính là vô thượng nhân hoàng cùng đại vô hạn nhân tộc văn minh hiện nay trạng thái. Đường Hồng hình như nghe hiểu rồi, hình như nghe không hiểu. Trầm ngâm một chút, những chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn muốn, chỉ là cứu vớt nguyên thế giới, đánh đuổi nguy cơ liền được rồi. Cái gì vô thượng, cái gì nhân tộc, thực sự quá mức xa xôi rồi. Đó là nhân loại cao cao không thể với tới phương diện. Không cần thiết quấy nhiễu. Kia, khặc khặc. Nếu không ngươi trước trợ giúp ta đột phá cái thế. Đường Hồng dòng suy nghĩ rõ ràng. Độ cao lý trí ý chí rất nhanh sẽ nắm lấy vấn đề hạt nhân điểm nếu Bối Nghê rất mạnh mẽ. Lại cố ý tìm hắn. Thỏa mãn điểm ấy tiểu yêu cầu. Nói vậy không tính là gì đi. Ngược lại trước đừng động Bối Nghê có ý kiến gì. Giải quyết mục tiêu hàng đầu. Để hắn làm cái gì đều được. Đường Hồng cảm thấy yêu cầu này không quá đáng. Bối Nghê hẳn là cũng rõ ràng. Nàng nói mà không có bằng chứng không chứng cứ. Nói nhiều hơn nữa vô dụng. Muốn khiến người tin tưởng. Thế nào cũng phải cho một ít tính thực chất chỗ tốt mới là. Ngươi nói xem. Đường Hồng nhìn kỹ Bối Nghê. Lại lẽ thẳng khí hùng. Lại cẩn thận chặt chẽ. Chiều tà xuống núi rồi. Trên mặt hồ thuyền nhỏ biến ít, du khách đều tản đi, khi thì có gió nhẹ hăng theo một chút ý lạnh, ngươi nói rất có lý. Bối Nghê méo sạch đầu, mặt đỏ rồi, nhỏ giọng rầm rì một hồi, hôn ta một hồi, liền giúp ngươi. Đường Hồng rất là khiếp sợ, nhìn nàng, đứa nhỏ này đầu có phải là có vấn đề à? Thế là thân thể hắn nghiêng về phía trước, kinh hồn bạt vía. Như bay hôn dưới Bối Nghê cái trán, Bối Nghê sắc mặt càng đỏ, cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, quá qua loa rồi, không được, không thể tính, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng toát ra vẻ bi phẫn, ngươi không giữ lời hứa, nhưng hắn lại có thể làm sao, vì nguyên thế giới, vì trái đất đồng bào, hắn đành phải lại một lần nữa hy sinh vì nghĩa, leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người gặp phải leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người gặp phải. Hệ thống lại bắt đầu đình chỉ. Một lần lại một lần lặp lại tuần hoàn. Đồng thời một người chị cũng bắt đầu điên cuồng tăng cường. Chưa kịp Đường Hồng đặt câu hỏi. Hắn nhìn thấy Bối Nghê giơ lên một cái ngón út. Từng chùm quang lưu từ bốn phương tám hướng hội tụ. Tựa hồ mini phản ứng phân hạch. Ây... đều cho ngươi. Bối Nghê chỉ điểm một chút ở Đường Hồng trên ngực, đại lượng trong veo năng lượng nguyên tử điên rồi vậy tràn vào. Đường Hồng vội vã nín thở, chỉ một thoáng thân thể máu thịt ngưng kết bất động, huyết dịch tim đập lại gia tốc, nhiệt độ kịch liệt tăng cao, thậm chí còn bên ngoài thân da thịt lộ ra hào quang, giống như có một lần nổ hạt nhân ở trong người phát sinh. Đường Hồng không lo được suy nghĩ nhiều, vội vã điều động ý chí lực đem trái tim bảo vệ, miễn cho bị năng lượng căng nứt. Thời gian vẫn cứ đang trôi qua, dẻo dai yếu tố, sức chịu đựng yếu tố, nhạy bén yếu tố cùng tốc độ yếu tố tất cả đều ở liên tục tăng lên. Ngăn ngắn mấy phút mà thôi, này một cỗ khủng bố năng lượng cường thế thúc đẩy, nguyên tử thổ nạp thuật, triệt để tu thành tầng thứ nhất, sau đó bước hướng tầng thứ hai. Mà lúc này, Đường Hồng ngồi ở này, lại như một cái mặt trời nhỏ, xa xa hoàng hôn chiều tà ảm đạm phai mờ, chân trời, trong máy bay trực thăng, Bàn Sơn Giả Vu Tú đột nhiên đứng dậy. Nàng thu đến đệ nhất thiên tài Trần Gia Úy sắp đến tin tức. Cả người rơi vào mừng như điên. Nàng lập tức đến rồi. Vừa nói, vừa cầm lấy ống nhòm. Vu Tú tìm kiếm Đường Thánh Giả Bối Nghê hai người ngồi thuyền nhỏ. Nàng nhìn thấy một cỗ hào quang bỗng lấp lóe, sau đó hướng quanh thân khuếch tán. Phảng phất vụ nổ lớn. Tất cả âm thanh đều trở nên vắng vẻ. Hình ảnh hình như cũng dừng hình ảnh, trong tầm nhìn chỉ có mãnh liệt ánh sáng tỏa ra, chỉ nháy mắt, trời liễng sáng, cực hạn vầng sáng ở giữa hồ nhỏ bạo phát, chu vi hơn trăm dặm thấy rõ, như một cái từ từ bốc lên mini mặt trời soi sáng thiên địa. Khoảng chừng 30 km ở ngoài, chính đang toàn lực chạy như bay Trần Gia Úy lập tức dừng lại. Nàng biết Đường Hồng bắt nguồn từ một cái khác thời không? Là một vị thiên tài nhập thánh, sẽ không làm thương tổn siêu phàm giả. Thế nhưng cố vấn danh hiệu Bối Bối Lật, tên là Bối Nghê đứa bé kia mới vừa đầy 13 tuổi. Còn là một người chưa thành niên, Trần Gia Úy miễn không được có chút bận tâm. Đột nhiên thiên địa biến sắc, ánh chiều tà, mây trắng núi xanh. Tất cả đều bị trở thành ngay phía trước kia một cỗ lóng lánh hào quang bối cảnh. Nàng nhìn đi qua, trong thiên địa thêm ra một cái to lớn vầng sáng, chỉ lộ ra nửa phần trên, dường như cầu vồng, ngang qua trời cao, vầng sáng kia trong vắt thấu triệt, lớn lao cực điểm, làm người cảm giác được ầm ầm sóng dậy cao thượng, sau đó lại nhanh chóng biến hóa, trong đó một mặt, bắt nguồn từ phía trước, phảng phất là vụt lên từ mặt đất cột sáng, một đầu khác bắn về phía mờ tối phương xa chân trời. Không biết nó phần cuối, đó là cái gì? Trần Gia Úy sắc mặt ngơ ngác, đồng tử đều co rút lại, đừng nói nhập thánh giả, cho dù nàng cũng không có thay đổi thiên tượng năng lực, Đường Hồng. Nàng như chớp giật cực tốc bắn về phía mảnh kia hồ nhỏ. Sắc mặt đều biến sắc. Nàng thực ở không tưởng tượng ra được. Đường Hồng đến cùng làm cái gì có thể gây nên như vậy dị tưởng. Chu vi trăm dặm đám người tất cả đều thấy được. Bối Nghê đây. Bối Nghê không có sao chứ. Thời khắc này Trần Gia Úy triệt để cuống lên. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.